Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 23, Ngọc Nhi. Thất khiếu linh lung tâm, đương kim trên đời, bây giờ chỉ có này Đông Vương Công có. Hồng Quân lại lần nữa khẳng định nói, tốt, tốt, tốt, ta sẽ mau chóng lại tìm đến Đông Vương Công. Nữ hoa trong mắt lóe lên một cỗ kích động sắc. Làm cho Phục Hy khôi phục ngày xưa đối với mình yêu. Nữ hoa có thể không tiếc bất cứ giá nào. Không tiếc hết thảy. Đông Vương Công đã giấu đi. Hiện đang tìm hắn cũng không dễ dàng. Thông Thiên cau mày nói. Hắn khẳng định hội lộ diện. Ta biết Thái Nhất tính cách. Hắn là cái cực kỳ thật mạnh người. Ngày xưa nhục. Hắn nhất định sẽ báo. Tuy nhiên có người nói Thiên Thư che lấp thiên cơ. Nhưng, nhân gian thiên hạ, chỉ cần có hắn giấu chân, chúng ta nhất định có thể thôi toán đến. Nữ hoa mặt lộ vẻ kiên định nói, như ngày xưa đối Đông Hoàng Thái Nhất, nữ hoa chỉ là lo lắng hắn báo thù. Bây giờ, nữ hoa thế nhưng là đối Đông Vương Công tình thế bắt buộc. Thất khiếu linh lung tâm, nữ hoa muốn đào Đông Vương Công tâm, cho Phục Hy ăn, tu bổ Phục Hy tâm lực. Như thế, vậy ta liền thay ta cái này ba người đệ tử, đa tạ nữ hoa nương nương, cho phép bọn họ ở nhân gian giới truyền đạo. Hồng Quân cười nói, Tam Thanh giờ phút này cũng là trở nên kích động, thiên hạ khí số, gần như đều tại nhân tộc, Tam Thanh lại không cách nào giáo hóa nhân tộc mà đến khí số. Đã sớm đối nhân gian giới thèm nhỏ nước dãi, bây giờ... Nữ hoa rốt cục thả mở miệng này từ Tam Thanh có thể xác định chính mình khẳng định rất nhanh ở nhân gian giới dựng nên tín ngưỡng, để nhân tộc tất cả đều tín ngưỡng Tam Thanh, nhượng thiên hạ khí số nhanh chóng hội tụ bản thân. Nữ hoa nhìn xem Tam Thanh lại là lắc đầu, việc này ta còn muốn cùng phu quân ta thương lượng một chút. Cái gì? Nữ hoa nương nương, ngươi vừa rồi thế nhưng là đáp ứng a? Thông Thiên nhất thời lo lắng nói. Cũng bởi vì nữ hoa đáp ứng, Hồng Quân mới cáo chi nữ hoa thất khiếu linh lung tâm bí mật a. Cô gái này hoa làm sao trở mặt không quen biết a? Ta là đáp ứng, nhưng bây giờ nhân gian giới cũng không phải là một mình ta nói tính toán. Nhân gian giới là Tam Hoàng quản lý, không phải ta một nhà nói. Nữ hoa thản nhiên nói. Hiển nhiên, khí số tại nhân tộc, phần này đại lợi ích, nữ hoa cũng thấy rõ ràng, cũng không muốn tùy ý liền để ra. Bây giờ đã được đến mình muốn, nữ hoa cũng không vội. Tam Thanh nhất thời một trận tức giận. Hồng Quân lại mỉm cười, coi như nữ hoa nương nương đồng ý. Kỳ thực ta cái này ba người đệ tử cũng chưa chắc có thể thành. Dù sao, nhân gian giới còn có một người hoàng thần nông đâu. Nâng lên thần nông, nữ hoa đột nhiên sầm mặt lại. Này thần nông, ngày xưa không có gì cả. Đều có thể từ trong tay các ngươi cướp đoạt một cái nhân tộc thánh nhân đạo quả. Bây giờ, có nhân tộc thánh nhân đạo quả. Càng là long sinh hai cánh. Có thể quyết đoán cướp bóc nhân gian khí số, mà Phục Hy giống như càng ưa thích hắn thôi diễn. Hồng Quân cười nói, nữ hoa sắc mặt một trận khó coi. Xác thực, thần nông cũng coi như chính mình kẻ thù. Phục Hy bây giờ, suốt ngày ấy không biết bận bịu cái gì, đã thành tựu nhân tộc thánh nhân, còn đang suy tính, cũng không biết đẩy tính là gì. Nữ hoa, bởi vì Phục Hy quá mức thanh tĩnh vô vi, vẻn vẹn truyền lại cho nhân tộc một số cơ sở tu luyện công pháp. Này thần nông dùng cái này một vạn năm, thu nạp bao nhiêu dân tâm? Hồng Quân cười nói, nữ hoa nương nương khẽ nhíu mày. Hôm đó diễn thiên đại hội, người trong thiên hạ vương, vô số thần phục thần nông, cái khác thần phục nữ hoa ngươi, hội tụ khí số trường long. Ngươi cùng thần nông đều là vạn lý a. Nói cách khác, thần nông kỳ thực đã được đến 1/3 nhân gian giới người ủng hộ. hắn thần nông bộ lạc, bây giờ bởi vì mấy ngàn bộ lạc thần phục, đổi tên Viêm bộ lạc, đã thu nạp 1/3 nhân gian giới. Ngươi hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ sao? Hồng Quân cười nói, 1/3 nhân gian giới. Nữ Hoa đột nhiên biến sắc, Phục Hy nắm giữ nhân gian giới, cũng không ngưng tụ, Diễn Thiên Đại Hội thần phục nữ Hoa nhân gian giới dân. Cũng là năm bè bảy mảng, nói cách khác, thần nông ở nhân gian giới quyền nói chuyện đã đạt tới ngập trời. Nữ Hoa, ngươi lại không có chuẩn bị, thần nông thu nạp phần lớn người ở giữa giới. Đến lúc đó, hết thảy đều là thần nông nói tính toán. Hồng Quân trầm giọng nói, hừ, nữ Hoa hừ lạnh một tiếng, một trận phiền muộn, kỳ thực, ngươi hy vọng ở nhân gian giới vẫn như cũ là lớn nhất. Chúng ta cũng không quá qua nhiễm chỉ nhân gian giới. Dạng này, ngươi xem coi thế nào? Hồng Quân cười nói, như thế nào? Tam Thanh không ở nhân gian giới truyền đạo, nhưng phái chút đệ tử, truyền nhân tộc một số tu luyện công pháp, chờ bọn họ tu luyện thành tiên, có thể thoát ly nhân gian giới, lại đến bái kiến Tam Thanh. Bái sư Tam Thanh như thế nào? Hồng Quân cười nói, truyền nhân tộc công pháp. Hừ, ngày xưa yêu tộc công pháp cũng không thành. Phục Hy nói, người, yêu có khác, nhân tộc sẽ sinh ra chính mình công pháp. Nữ Hoa trầm giọng nói, chúng ta có thể vì nhân tộc lượng thân thể đặt trước tạo một số cơ sở công pháp. Nguyên Thủy nhất thời mở miệng nói, không tệ, những người phàm tục kia, nữ Hoa nương nương có chút không muốn. Phục Hy, thần nông khẳng định không cho phép. Vậy chúng ta không muốn phàm nhân, chỉ cần thành tiên, có thể thoát ly nhân gian giới, tiến vào thiên giới tiên nhân. Chúng ta chỉ cần những tu luyện đó thành tiên tiên nhân, thu làm đệ tử, như thế nào? Thái thượng cũng nhìn về phía nữ Hoa, chờ đợi nữ Hoa nhả ra. Nữ Hoa hơi hơi trầm tư, tuy nhiên, tu luyện thành tiên tiên người thực lực rất cường đại, nhưng số lượng khẳng định thiếu đáng thương. Đến nữ Hoa, Tam Thanh một chúng thánh nhân góc độ, tiên nhân cường đại tới đâu cũng cùng phàm nhân không khác. Thánh nhân nhìn là khí số, phần lớn người tộc còn ở nhân gian giới, khí số liền còn ở nhân gian giới. Nữ Hoa nhìn xem Tam Thanh, Tam Thanh tựa như đã thấy nữ Hoa, trong mắt buông lỏng, lộ ra vẻ mong đợi. Chúng ta truyền nhân tộc công pháp, thậm chí dùng ngươi tên, có thể trợ giúp nhân gian giới bộ lạc, không hề bị thần nông ân huệ, chặt đứt thần nông tiếp tục mở rộng Viêm bộ lạc tiến trình. Đồng thời, chúng ta còn có thể giúp ngươi coi chừng thần nông, nhượng thần nông không cách nào lại vượt cấp khuếch trương đại ảnh hưởng. Giam lỏng thần nông, Nguyên Thủy lại lần nữa nói ra. Nữ Hoa nhìn xem Tam Thanh, lại nhìn xem Hồng Quân. Tốt, các ngươi còn muốn giúp ta tìm tới Đông Vương Công. Đồng tâm hiệp lực, Hồng Quân gật gật đầu. Ha ha ha, đa tạ nữ Hoa nương nương. Tam Thanh cũng là cười to nói, Tam Thanh chỉ có thể thu hoạch các nhân tộc làm đệ tử. Tuy nhiên vẫn như cũ hà khắc vô cùng, nhưng từ giờ phút này bắt đầu, Tam Thanh rốt cục xem như bước ra một bước dài, có thể nhúng chàm nhân tộc khí số. Âm hù, Đông Vương Công cùng Hạ Kiếm một bước bước vào, cuồn cuộn âm khí đập vào mặt. Cảm giác này, Đông Vương Công ngày xưa tại Ngọc Hoàng Đại Đế Tam Giới thời đại cũng trải qua, tự nhiên không cảm giác lạ lẫm. Một bên chiếc kia hoàng tuyền vẫn còn, Đông Vương Công cẩn thận đem chiếc kia hoàng tuyền lại đựng vào trong hộp ngọc, cẩn thận thu lại. Đây chính là âm phủ, tốt âm u thế giới, bầu trời lại là hồng vân vô số. Hạ Kiếm nhìn trước mắt hắc vụ cuồn cuộn âm phủ, Đông Vương Công lại là lông mày nhíu lại, không nên dạng này. Ô, Vu Yêu thời đại, ta đã từng thấy qua âm phủ ban đầu nhất hình thái. Khi đó, âm phủ là bàn cổ vô số bọt khí mộng cảnh, vô số bọt khí trong, có núi có nước, Tuy nhiên nội bộ cảnh tượng không đồng nhất, nhưng tổng thể tới nói vẫn là mỹ hảo ánh sáng mặt trời mộng cảnh thế giới. Bây giờ, chỗ có bọt khí mộng cảnh dung hợp, vô số mộng cảnh hội tụ thành một cái âm phủ, tương đương với vô số bọt khí mộng cảnh dung hợp lẫn nhau. Ngươi xem một chút, hiện tại âm phủ còn lại cái gì? Âm u, oán khí, ngập trời oán khí ùn ùn kéo đến, che đậy toàn bộ âm phủ. Trên bầu trời hồng vân, đều là hồng liên nghiệp hỏa, đều là tội nghiệt hỏa a. Đông Vương Công mí mắt vẩy một cái, âm phủ đều là người người oán trách. Hạ Kiếm mờ mịt nói, đúng vậy a, dương gian có dương gian trật tự, âm phủ giống như loạn cả một đoàn. Đông Vương Công híp mắt cảm thán nói, ta còn tưởng rằng âm phủ đến liền nên như thế. Hạ Kiếm cười khổ nói, Hạ Thúc, chúng ta lần này tới âm phủ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, không muốn bại lộ thân phận. Ta phỏng đoán, một chúng thánh nhân khẳng định bốn phía tìm chúng ta đâu. Âm phủ, u ám vô số, oán khí tràn ngập, nghiệp hỏa ngập trời, thánh nhân không quá nguyện ý đợi tại âm phủ, nhưng chúng ta có thể tới âm phủ. Người khác khả năng cũng có thể tìm tới Hoàng Tuyền Thủy. Các thánh nhân có lẽ cũng có thể đến. Cho nên, Đông Vương Công trịnh trọng nói, yên tâm, che đậy dung mạo sao mà dễ dàng. Mà lại ta chuôi kiếm này, liền lại càng dễ. Ngươi nhìn, Hạ Kiếm mỉm cười, hô, liền thấy Hạ Kiếm quay người ở giữa. Thân hình biến thành trường bào màu đen. Bộ mặt giống như có hắc khí che đậy, trường kiếm trong tay, căn biến thành trường kiếm màu tím, mô phỏng Chu Tiên kiếm. A, Hạ Thúc, ngươi muốn bắt chước Thông Thiên? Đông Vương Công nao nao, ta không nói ta là Thông Thiên a. Hạ Kiếm cười nói, cũng đúng, Hạ Thúc ngươi kiếm đạo quá mạnh, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng, nhưng ngươi giờ phút này dùng Thông Thiên ngoại hình, cho dù có yêu tiên nhìn thấy, cũng chỉ hội xa xa thăm viếng, không dám tới gần thân ngươi, càng không khả năng qua thông báo thánh nhân. Tuy nhiên dạng này có chút đùa lừa, nhưng lại an toàn nhất, cho dù có Thông Thiên đệ tử nhìn thấy, cũng không có gì, ngươi không có thừa nhận chính mình là Thông Thiên. Bọn họ nhiều nhất hiếu kỳ, nếu là đến đây thăm viếng, ngược lại càng có thể để cho chúng ta cẩn thận. Đông Vương Công cười nói, ngươi thì sao? Hạ Kiếm nhìn về phía Đông Vương Công, ta không thích bắt chước người khác, tạm lấy hắc khí che mặt là được. Đông Vương Công lắc đầu, có ngụy trang Thông Thiên Hạ Kiếm ở bên, Đông Vương Công cũng không cần biểu hiện quá nhiều. Ta nhớ được ngươi đã nói hậu thổ hóa thành mạnh bà tại Nại Hà Kiều. Hạ Kiếm nhìn về phía Đông Vương Công. Đông Vương Công nhìn xem khói đen mờ mịt phương xa, lắc đầu, tạm thời không đi gặp nàng. Ồ, bây giờ, ta thân thể hãm hiểm cảnh. Nếu là bị một chúng thánh nhân biết mạnh bà thân phận, vậy liền hỏng bét, cùng cho nàng thêm phiền phức. Không bằng không thấy, dù sao, về sau vẫn là muốn gặp. Ít nhất nàng không có nguy hiểm. Đông Vương Công trịnh trọng nói. Hạ Kiếm nhìn xem Đông Vương Công, cuối cùng gật gật đầu. Bây giờ đi đâu? Hạ Kiếm hiếu kỳ nói. Đi trước đi cái này âm phủ, nhìn xem âm phủ oán khí từ đâu mà đến. Ta hiện tại cần tụ tập vạn lý khí số. Nhân gian giới có một chúng thánh nhân nhìn chằm chằm, không rất dễ dàng. Nhưng âm phủ còn tốt, người chết, linh hồn cuối cùng vẫn là người linh hồn. Có lẽ âm phủ cũng là một chỗ tốt. Hóa giải âm phủ này ngập trời oán khí, liền có thể như Tam Hoàng như vậy, hình thành vạn lý khí số, hướng lên trời tranh công. Đông Vương Công trịnh trọng nói. Hạ Kiếm gật gật đầu. Hai người tại âm phủ dậm chân hành tàu. Không bao lâu, nhìn thấy nơi xa một cái chân núi, giống như có một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. A, Ác quỷ, không muốn ăn ta, không muốn ăn ta. Ô ô ô, chúng ta ruộng bộ lạc chết, thật thê thảm. Dương gian bị diệt bộ lạc, đến âm phủ, còn muốn bị ác quỷ ăn sạch sao? Ta không phục, ta không phục. A, thiên đạo bất công, thiên đạo bất công a. Ta bộ lạc nhất tâm hướng thiện, vì sao rơi vào thê thảm như thế hạ chàng? Không, ngoặc kép chấm chấm, nơi xa chân núi tiếng kêu thảm thiết thê lương, tựa như hình thành một cỗ ngập trời oán khí. Xông lên trời, một đám người mặc bì giáp quỷ vật nhóm, chính đồ sát nuốt ăn một số chân núi tiểu quỷ. Hạ thúc, Đông Vương Công nhướng mày. Ta đến, hạ kiếm trong nháy mắt tiến lên. Xì, xì xì, trong nháy mắt, đầy trời tử sắc kiếm ảnh. Kiếm quang hung mãnh, bay thẳng một đám mặt lộ vẻ răng nanh ác quỷ mà đi. Trong nháy mắt, một đám ác quỷ bị hạ kiếm kiếm khí chảm thành hai nửa. Mà vừa mới kêu khóc các quỷ hồn, nhìn lấy hạ kiếm từ trên trời giáng xuống. Khoảnh khắc bầy ác quỷ, nhất thời lộ ra cuồng hỉ sắc. Đa tạ đại tiên, đa tạ đại tiên. Ô ô ô, mấy chục cái quỷ hồn vui đến phát khóc bái hướng hạ kiếm. Đông Vương Công cất bước mà đến, nhìn lấy này mấy chục cái quỷ hồn, tựa như toàn bộ che chở trung tâm, một cái suy yếu tiểu nữ hài quỷ hồn. Vừa rồi những này là ác quỷ. Hạ kiếm hỏi, chúng quỷ hồn một trận thút thít, mà này suy yếu tiểu nữ hài quỷ hồn, lại là một mặt kích động nhìn về phía hạ kiếm. Yêu tiên đại nhân, đa tạ ngươi cứu ta bộ lạc quỷ. Cầu ngươi mau cứu cha ta. Ô ô ô ô. Tiểu nữ hài khóc nhìn về phía hạ kiếm. Ngươi là ai? Hạ kiếm hiếu kỳ nói. Chúng quỷ hồn che chở tiểu nữ hài, nhưng tiểu nữ hài lại giãy giụa lấy từ một đám quỷ hồn trong đi tới. Ta gọi Ngọc Nhi, cha ta là nhân tộc, ruộng bộ lạc vương. Ta ruộng bộ lạc tại Dương Gian, tao ngộ một đám hung thú đồ sát, một bộ tộc ngàn người, toàn bộ chết. Thọ đủ trăm năm người mới có thể đi đầu thai. Thế nhưng là chúng ta khi chết sau đều không có trăm tuổi, chỉ có thể ở âm phủ lưu lại chờ đợi trăm năm thời gian đến, tốt đi đầu thai. Âm phủ ác quỷ ngang dọc không ngừng nuốt ăn chúng ta tiểu quỷ. Chúng ta là một cái bộ lạc, cho nên chúng ta vặn thành một đoàn muốn tự vệ có thể, nhưng bởi vì không đáp ứng một cái quỷ vương yêu cầu, bị quỷ vương điều động đại lượng ác quỷ truy sát, nuốt ăn chúng ta. Ô ô ô, cha ta bị chộp tới. Ngọc Nhi quỷ hồn khóc thút thít nói. Quỷ vương yêu cầu? Yêu cầu gì? Này ác quỷ vương, hắn yêu cầu chúng ta bộ lạc hàng năm cung cấp 300 cái quỷ hồn, cung cấp dưới tay hắn ác quỷ binh nuốt ăn, mới đáp ứng phù hộ chúng ta bộ lạc. Chúng ta không đáp ứng, hắn liền phái ác quỷ đuổi giết chúng ta. Ngọc Nhi khóc thút thít nói. Cái này không phải phù hộ các ngươi, rõ ràng là nuôi nhốt các ngươi. Hàng năm cung cấp 300 cái quỷ hồn, 3 năm các ngươi liền toàn không? Hạ kiếm lông mày nhíu lại. Ô ô ô, hiện tại âm phủ khắp nơi là dạng này, khắp nơi đều là quỷ ăn quỷ, những này quỷ ăn quỷ vô pháp đầu thai, ngay tại âm phủ chiếm đất làm vua, ác quỷ càng ngày càng ác, mà chúng ta thiện lương quỷ hồn chỉ có thể không ngừng bị ăn. Ô ô ô, thiên đạo bất công, chúng ta nên làm cái gì a? Ngọc Nhi khóc thút thít nói. Xây một tòa ngục giam, giam giữ những này ác quỷ. Đông Vương Công âm thanh lạnh lùng nói. Địa ngục sao? Hạ kiếm nhìn về phía Đông Vương Công. Không tệ, tựu địa ngục, mà lại cái này địa ngục trong đa phần một số tầng thứ tội nghiệt càng đại ác quỷ hạ càng sâu tầng địa ngục, mỗi một thâm một tầng, bên trong điều động quỷ binh không gãy lìa mài bọn này ác quỷ, dùng để cảnh cáo âm phủ quỷ. Đông Vương Công trầm giọng nói, này xây bao nhiêu tầng? Nhìn ác quỷ đáng giận trình độ, 5 tầng, tầng 10, cũng không quan hệ, dù là thập bát tầng địa ngục, cũng sẽ không tiếc. Đông Vương Công trầm giọng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.